thời không lữ xá của ta 62 chương 600 như thế hài hòa à. Trình Vân trước ở trong phòng ngủ mình lưu lại một viên tiết điểm không gian tọa độ, hiện tại còn chưa tiêu tan. Dựa vào cách này, hắn có thể trực tiếp từ tiết điểm không gian trở lại phòng ngủ. Bình thường là không ai sẽ vào hắn phòng ngủ trừ bỏ Tiểu La Lị, nhưng nếu như xuất hiện vạn nhất, Trình Vân cũng không phải rất lưu ý. Bất ngờ vẫn chưa phát sinh, phòng ngủ không có một bóng người, đúng là bên ngoài không ngừng truyền đến xào rau âm thanh. Bọn họ lại ở xào rau rồi. Trình Vân hơi kinh ngạc, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Hiện tại là ngày 23 tháng 7 buổi chiều. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh chính thức quân huấn ngày cuối cùng. Sáng sớm ngày mai còn có cái báo cáo biểu diễn. Nếu như không phải các nàng xin nghỉ lời nói, đó chính là trong nhà khách những người khác cũng có tự ngược khuyên hướng. Vừa nghĩ trộm nhìn một chút là ai ở xào rau. Bởi vì Trình Vân xưa nay chưa từng thấy Trình Yên xuống bếp dáng vẻ. Một mặt Trình Yên đều là ở hắn không ở thời điểm mới xuống bếp. Tình cờ hắn ở thời điểm, Trình Yên đều sẽ đẩy hắn ra ngoài không cho hắn nhìn. Có thể bỗng nhiên điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Đến từ mấy ngày trước Trình Yên nhiều đập điểm bức ảnh ta hữu dụng nơi. Trình Vân không do kéo kéo khóe miệng. Đi đâu cho nàng chụp ảnh ai? Trình Vân thở dài một hơi. Thuấn Di đi tới Trình Yên phòng ngủ. Mở ra nàng tủ quần áo. Không nhìn những kia có thể làm cho rất nhiều tiểu nam sinh kích động không thôi đồ vật. Trực tiếp cầm lấy hắn kia đã bị Trình Yên thu làm của riêng máy ảnh sơ. Sơ. Lơ. Sơ. Đóng lại tủ quần áo quay người lại, một đôi sáng ngời ánh mắt trợn trừng lên, không chớp một cái theo dõi hắn. Ô bản vương bắt được ngươi rồi. Trình Vân ngỡ ngẩn. Nhưng Tiểu La Lị đã từ Trình Yên trên giường nhảy xuống. Trực tiếp rơi xuống hắn giày trên. Hai cái móng vuốt vây quanh hắn ốm quần. Ngẩng đầu lên hai mắt sáng long lanh theo dõi hắn. Trình Vân cúi người xuống, dùng tay xoa xoa đầu của nó, nhẹ giọng nói, ngươi nhớ ta không ô? Không a, chính là không có chứ. Ô ô ô, Tiểu La Lị liên thanh phủ nhận. Trình Vân cười cợt, ngồi ở Trình Yên trên giường. Đem nó ôm lên. Ta chờ chút còn muốn ra một chuyến cửa. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng là không thể để cho bọn họ biết. Sở dĩ Tiểu La Lị ngươi đi về trước, làm bộ không biết ta đã trở về. Như thường lệ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Miễn cho bọn họ không tìm được ngươi cho rằng ngươi bị trên đường người trộm đi rồi. Lấy tuyết địa chi vương trí tuệ, ứng phó đám này nhân loại ngu xuẩn cũng không có vấn đề chứ. Tiểu La Lị theo bản năng gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nó điểm mấy lần đầu mới phản ứng được, nó là muốn cùng đại vương cùng đi. Có thể lúc này Trình Vân đã lộ ra thỏa mãn cười. Vậy thì tốt. Vậy ta liền đem bí mật này nhiệm vụ giao cho ngươi rồi. Nhiệm vụ bí mật nghe tới liền rất thú vị. Rất trọng yếu. Tiểu La Lị trình trọng gật gật đầu. Nhìn chằm chằm Trình Vân. Do dự chút còn dặn dò. Ồ! Trình Vân nói tốt. Ta bảo đảm rất mau trở lại đến. Thế là Tiểu La Lị lưu luyến từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Dành thời gian xem thêm hắn vài lần. Lập tức hướng về không trung nhảy một cái. Có bạch quang nổ tung. Nó đã biến mất ở trong phòng. Trình Vân mím mím miệng kiểm tra chút máy chụp hình trở lại gian phòng của mình đem ra két leo núi cởi ra. Philippines đảo Bo Gia Cai. Lúc này chính là hoàng hôn đẹp đến kỳ cục. Trình Vân đột nhiên xuất hiện vẫn chưa gây nên bao nhiêu người chú ý. Thỉnh thoảng nghe gặp vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Trình Vân cũng không nhìn thẳng rồi. Như thế ly kỳ sự, liền là bị đập xuống đến phát lên mạng, cũng chỉ có trí chứng mới sẽ tin là thật đi. Không nói hai lời, tìm vị trí thật tốt, dơ lên máy chụp hình, điều tốt tham số cùng ngày, bắt đầu chụp ảnh. Chà chà chà. Vỗ vỗ, Trình Vân bỗng nhiên ngẩn người một chút, thả xuống máy chụp hình, rơi vào trầm tư. Máy chụp hình đập bức ảnh đều sẽ biểu hiện ngày. Điểm này Trình Vân đã nghĩ đến. Dùng tay đem ngày sửa chữa chính là. Có thể vạn nhất Trình Yên ở mấy ngày trước bên trong lười biếng trở về một lần. Nhìn thấy máy chụp hình rõ ràng liền đặt ở tủ quần áo bên trong. Hiện tại lại chạy đến trong tay hắn. nàng sẽ hoài nghi mình ít chứ. Trình Vân lắc đầu một cái. Mặc kệ. Hoài nghi liền hoài nghi. Tiếp tục chụp ảnh. Chiều tà đem mặt biển đổ thành màu đỏ tươi. Ánh nắng chiều phản chiếu ở trong trèo trong nước. Có hải âu rít gào lên bay qua. Cây cỏ cây bị gió biển thổi đến vang xào xạc. Trình Vân chụp mấy bức ảnh. Liền chạy đến bãi biển một bên quán nhỏ trên mua nước tôm lớn. Chuẩn bị mang về cho ăn vài con xuyên Việt giả. Hơn nửa canh giờ Trình Vân mang kính đen cùng mũ lưới chai. Đeo một cái túi nhỏ từ bên ngoài chậm rãi đi trở về nhà khách. Tiểu La Lịa nhìn thấy hắn chớp mắt vô cùng kinh hỉ thêm bất ngờ. Ô một tiếng liền từ trên ghì trà nhảy xuống. Chạy đến Trình Vân bên chân vây quanh hắn quay một vòng. Cũng không để ý Tuyết Địa Chi Vương dáng vẻ. Sượt hai lần hắn cẳng chân. Trình Vân nhìn con này tiểu hí tinh cũng là hết sức buồn cười. Thế là hắn nhỏ giọng nói. Chừng mấy ngày không gọi ngươi vẽ vời làm số học. Trong lòng rất không dễ chịu chứ. Tiểu La Lịa động tác tức khắc hơi ngưng lại. Trình Vân cười cợt đi vào nhà khách. Sau đó đổi hắn sườn sốt rồi. Trên bàn bày mấy cái món ăn. Có tỏi tươi hâm lại. Mùi cá cà. Cung bảo cây đinh. Còn có một cái hấp cá be ca cùng một cái canh cải. Đều là ra dáng. Mà trên bàn cơm trừ bỏ ăn nữ hiệp. Tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương. Lại đường thanh diễm cũng ở mấy người đều ngẩng đầu. Không chớp một cái nhìn hắn. Ăn nữ hiệp miệng còn đang không ngừng động. Trình Vân cũng nhìn đường thanh diễm. Một lát sau mới hỏi. Ngươi sao lại ở đây? Đường thanh diễm tổ chức một hồi ngôn ngữ. Mới nói. Ta ngày hôm qua để nữ hiệp cùng nữ thần giúp ta chuyển thiết bị. Thuận tiện xin bọn họ ăn bữa cơm. Mua món ăn ở ngươi lần này trù làm. Ngày hôm qua đúng đấy. Đường thanh diễm gật đầu. Ta nhìn bọn họ thực sự đáng thương. Liền ngày hôm nay cũng lại đây giúp bọn họ làm. Như thế hài hóa sao? Trình Vân không do hơi kinh ngạc. Lúc này ăn nữ hiệp hỏi. Trưởng ra ngươi ăn chưa? Đường thanh diễm nói. Ta luộc không ít. Trình Vân kỳ thực cũng không đói bụng. Nhưng suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là ngồi xuống. Vậy thì nếm điểm đi. Cơm nước xong. Đường thanh diễm liền trở về nàng cửa hàng. Tựa hồ nàng chỉ là đơn thuần lại đây khách mời một hồi đầu bếp. Thuận tiện cũng mượn nhà khách nhà bếp cho mình làm bữa cơm. Lúc này đường thanh diễm cửa hàng đã ra dáng. Không chỉ là mặt tiền tủ kính. Tủ giá đã toàn bộ sắp xếp gọn. Định chế thiết bị cũng toàn bộ đến hàng. Tựa hồ chỉ cần giấy chứng nhận làm tốt. Lập tức liền có thể khai trương rồi. Cái tốc độ này cũng có thể nói là rất nhanh rồi. Trình Vân trong phòng. Ăn nữ hiệp đang cùng tiểu pháp sư cùng rửa bát. Đồng thời nàng còn tranh công giống như nói. Trưởng ra. Ta đã sớm biết ngươi trở về. Thế nhưng ta không có lên tiếng. Ta có phải là rất thông minh? Trình Vân qua loa gật đầu. Hừm. Thông minh. Ăn nữ hiệp liền rất cao hứng. Trình Vân lại lấy ra chính mình ở đảo Bo Gia Cai mua nướng hải sản, nói với bọn họ, ta cho các ngươi mang. Tiểu La Lịa không cần rửa chén, tất nhiên là xông lên trước. Ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư cũng tạm dừng rửa chén chạy tới. Trình Vân thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay Trình Yên các nàng có hay không trốn quân huấn trở về? Ăn nữ hiệp gật đầu nói. Trở về hai lần. Một lần chỉ là trở về giặt quần áo. Một lần trở về ở một ngày. Có người nói Trình Yên cô nương cùng yêu yêu lão sư đồng thời cách bụng ngất. Không có cách nào quân huấn. Tiểu pháp sư ở bên cạnh nói bổ sung là Trình Yên đau bụng yêu yêu choáng váng đầu. Ăn nữ hiệp một trận ồ ồ ồ. Trình Vân gật gật đầu không có hé răng. Thời không lữ xá của ta 62 chương 601 quân huấn ngày 24 tháng 7. Trình Vân khi tỉnh lại. Xem cửa sổ biên giới khe hở nơi lộ ra thoáng tràn lan ánh sáng nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ. Mới vừa 6 giờ. Đêm qua hắn mơ một giấc mơ. Cùng một âm có quan hệ. Nhưng nên chỉ là rất phổ thông một giấc mơ. Cùng thời không tiết điểm năng lực không quan hệ. Trong mộng trái đất vũ trụ cùng hiện tại một âm vũ trụ một dạng. Đi tới kết thúc. Đồng thời cùng một âm vũ trụ một dạng dần dần khô héo. Trình Vân tự nhiên cũng giống như một âm. đi đến dài lâu phần cuối của sinh mệnh. Mà hắn cũng đi lên một cách đem mình biến thành lạnh lùng thần chi con đường. Khi đó từ lâu không còn trái đất. Ở nhân sinh ban đầu làm bạn hắn những người kia cũng đã biến mất ở thời gian thượng du. Liền ngay cả cùng bọn họ có quan hệ ký ức cũng bị Trình Vân chôn ở đáy lòng nơi sâu xa. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một ác mộng. Trình Vân là bị giật mình tỉnh dậy. Thời khắc này hắn ý thức được một điểm, hắn tuyệt không muốn đi trên giống như một âm đường. Những ký ức tốt đẹp kia hắn không muốn mai táng. Dùng để cảm thụ thế giới này cảm tình hắn cũng không muốn chặt đứt. Thậm chí hắn không muốn chính mình một mình vượt qua một đời. Chẳng trách nhiều như vậy thời không chúa tể sẽ cuối cùng một đời muốn đánh vỡ tuổi thọ hạn mức tối đa. Hô! Thật dài phun ra một hơi, cũng tiện tay nắm lấy bên cạnh muốn lén lút trốn tiểu La Lị, đem ôm vào trong ngực. Bị phát hiện tiểu La Lị cả người run lên. Mắt lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng thấy Trình Vân chỉ là đem chính mình ôm. Một câu nói cũng không có nói. Nó liền cũng yên tĩnh lại. Không nói tiếng nào tùy ý Trình Vân ôm cũng càng ôm càng chặt. Đồng thời không ngừng tự nói với mình. Bản vương cái gì cũng không biết. Hay là ngày có suy nghĩ đêm có chỗ mộng chứ gặp qua tuổi già một âm. Trình Vân rất khó không nghĩ nữa một âm sự. Cứ việc hắn đối một âm qua lại không biết gì cả. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Giữa hai người là có rất nhiều chỗ tương tự. Một âm có thể là cái tham chiếu, cũng có thể là cái cảnh báo. Nếu như Trình Vân muốn tránh miễn đi lên giống như hắn con đường, có lẽ từ không lâu sau đó liền muốn bắt đầu có ý thức điều chỉnh mình, thậm chí bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Suy nghĩ thật lâu, Trình Vân mới thả ra tiểu La Lị, mà lúc này tiểu La Lị vẫn như cũ nhắm mắt lại một nhúc nhích, một bộ bản vương đã đối ngoại giới mất đi cảm giác sáng sấp. Rời giường rửa mặt bắt đầu làm cơm. Bởi vì thức dậy vẫn tính sớm, có lượng lớn thời gian, Trình Vân chuẩn bị mình làm bánh bao, bánh màn thầu cùng bánh quẩy. Truyền thống thức Trung Quốc bữa sáng, dinh dưỡng không cân đối, nhưng ăn ngon. Nhào bột, điều nhân bánh, bao bánh bao. Đã khôi phục ý thức tiểu La Lị liền ở trên kệ bếp các loại tham gia trò vui. Một lúc muốn Trình Vân bấm một đống khối bột nhỏ cho nó. Nó học Trình Vân động tác vò. Một lúc muốn cùng Trình Vân đồng thời vò mì nắm lớn. Ở mì nắm lớn trên lưu lại rất nhiều dấu móng vuốt nhỏ. Đợi được bắt đầu bao bánh bao. Nó còn muốn giúp Trình Vân làm điểm đủ khả năng việc. Liền ngay cả Trình Vân nấu cháo nó đều muốn víu nồi cơm điện biên giới hướng bên trong nhìn. Tựa hồ Trình Vân đi mấy ngày nay đem nó nhìn gần chết. Cuối cùng tiểu La Lị thành công kéo chậm Trình Vân tiến độ. Mãi đến tận ăn nữ hiệp tỉnh lại, Trình Vân mới coi như bớt đi điểm khí lực. Rốt cuộc trải qua hắn lâu như vậy dạy dỗ, ăn nữ hiệp ở trừ bỏ đao công những phương diện khác cũng đã miễn cưỡng được cho là một cái hợp lệ nhà bếp trợ thủ rồi. Đem cái này sợi dài chém thành dài như vậy khối nhỏ, chờ ta thả xuống đi chưng, Trình Vân nói. Ồ, ăn nữ hiệp một đao xuống, mì vắt đã biến thành ba khối. Hà ăn nữ hiệp con mắt tức khắc hơi híp lại. Nhìn về phía bên cạnh cách không vung vẩy móng vuốt nhỏ lại lần nữa ở mì vắt trên chặt bỏ một đao tiểu La Lị. Con vật nhỏ này muốn cướp nàng việc làm vậy thì xem ai chém vào nhanh đi. Ăn nữ hiệp giơ tay chém xuống. Nhanh như gió mạnh soạt soạt soạt cốc cốc cốc, tiểu La Lị cũng không cam lòng lạc hậu. Làm Trình Vân chuẩn bị kỹ càng đánh sữa đậu nành hạt đậu cùng cách khác lương thực phụ lúc. Bánh màn thầu sử dụng mì vắt đã bị cắt gọn. Mà ăn nữ hiệp đang cùng tiểu La Lị mắt to chừng mắt nhỏ. Trình Vân cũng không hiểu nổi này hai hàng lại ở nháo cái gì khó chịu. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, khoang hấp bị xếp được rất cao. Trình Vân nói rằng hiện tại bắt đầu chiên bánh tiêu. Ăn nữ hiệp liền vội vàng gật đầu. Nàng nổ quá bánh quẩy. Món đồ này trưởng ra là sẽ làm nàng động thủ. Mà chỉ cần là nàng có thể động thủ cùng trưởng gia đại nhân đồng thời làm sự, nàng đều rất yêu làm. Trình Vân đột nhiên hỏi, từ hôm qua bắt đầu, Đường Thanh Diễm liền đang giúp các ngươi làm cơm hùm. Bởi vì chúng ta làm không được cơm. Hả, chính các ngươi làm cơm rồi đúng nha? Không phải để cho các ngươi gọi thức ăn ngoài, hoặc là đi đối diện kia quán cơm ăn sao? Trình Vân hỏi.